Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 7 quyển 3 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang xin chỉ thị của Bí thư Tỉnh ủy để truyền hình trực tiếp buổi họp Thường vụ Huyện ủy xử lý những vấn đề ô nhiễm môi trường ở bên ven sông Thụy Nguyên. Và Liêu Kinh Vũ cũng đang gặp rất nhiều những khó khăn từ những quan lại của huyện Thụy Nguyên chống đối đến cùng, từ công an cũng như tất cả các ban ngành. Diễn biến sự việc sẽ như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8, quyển 3. Mười năm phút sau, các ủy viên thường vụ của Tỉnh ủy Bạch Vân đều đã đến đông đủ. Dưới sự chủ trì của Tăng Hồng Đào, mọi người triển khai thảo luận sôi nổi về đề nghị của Liêu Kinh Vũ. Mà ngay lúc đó, nơi cách đê sông Thụy Nguyên của huyện Thụy Nguyên 200m, sự đối đầu giữa Liêu Kinh Vũ và đám người Hoàng Bảo Trụ vẫn tiếp tục. Hoàng Bảo Trụ tuy đang sai người vây quanh xe tiếp sóng mà Liêu Kinh Vũ ngồi, không ngừng đập cửa kính xe ô tô, nói những lời uy hiếp với các phóng viên, nhưng cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Bảo Trụ tuy rằng rất có năng lực và bối cảnh, nhưng gã cũng biết ở huyện Thụy Nguyên này một mẫu ruộng còn có 3 phần đất. Liêu Kinh Vũ thân là bí thư huyện ủy, năng lực của hắn là không thể khinh thường. Mình nếu muốn đấu với Liêu Kinh Vũ, nhất định phải tận lực lợi dụng thân phận người dân này, dùng dư luận và lực lượng quần chúng để buộc Liêu Kinh Vũ nhượng bộ. Lúc này Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối đều không xuống xe, nhưng hắn lại giao nhiệm vụ cho đám người Dương Vĩ đi cùng, để bọn họ tạm thời phụ trách bảo vệ an toàn cho xe tiếp sóng tại hiện trường, không cho phép việc xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Sau khi Dương Vĩ nhận được chỉ thị này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng buồn bực, gã vốn dĩ cùng đi với Liêu Kinh Vũ đến đây đưa chỉ thị của trưởng phòng, kết quả ngược lại bị Liêu Kinh Vũ lợi dụng. Gã muốn cãi lại chỉ thị của Liêu Kinh Vũ nhưng lại không dám, chỉ có thể ráng chịu thời gian dần qua đi, không ngừng xô đẩy với đám người Hoàng Bảo Trụ vây quanh xe tiếp sóng. Thời gian từng giây từng phút qua đi. Cao Quốc Cường, trưởng phòng bảo vệ môi trường, Phương Hải Phong, trưởng phòng y tế huyện, Hồ Lập Giang, trưởng phòng quản lý đô thị huyện, Tiền Vân Đào, trưởng phòng xây dựng huyện lần lượt đi đến hiện trường. Lại qua 2 phút, dưới sự dẫn dắt của Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương, các vị ủy viên thường vụ của huyện ủy khác lần lượt đi đến hiện trường. Nhìn đến hiện trường hỗn loạn như vậy, Ngụy Hoành Lâm khi đó nhớn mày, tức giận quát lớn: "Đây đốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai cho các anh bao vây xe tiếp sóng của đài truyền hình tỉnh?" Hoàng Bảo Trụ lập tức nhảy ra ngoài, nhìn đến Ngụy Hoành Lâm: "Chủ tịch Ngụy, ngài cần phải làm chủ cho người dân chúng tôi. Những phóng viên của đài truyền hình tỉnh này không hỏi rõ trắng đen, chưa nhận được sự cho phép của chúng tôi đã muốn tại nơi làm việc của chúng tôi tiến hành phỏng vấn. Điều này đã xúc phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và quyền tài sản cá nhân của chúng tôi. Đây là một hành vi vô cùng vô đạo đức. Tuy đang truyền thông tin tức bọn họ có quyền tự do đưa tin, nhưng người dân chúng tôi cũng có quyền đảm bảo riêng tư của mình. Bọn họ cũng không thể cưỡng ép để tiến hành đưa tin." Sắc mặt Ngụy Hoành Lâm lập tức trầm xuống, cố ý giả vờ không biết Liêu Kinh Vũ đang ở trên xe tiếp sóng, nhìn về phía các phóng viên trên xe: "Các anh ai là người phụ trách? Tôi muốn cùng anh ta nói chuyện." Lúc này Liêu Kinh Vũ trực tiếp từ trong xe đi xuống: "Tôi là người phụ trách, bọn họ là tôi tìm đến. Chủ tịch Ngụy, điều này còn có nghi ngờ gì không?" Ngụy Hoành Lâm nói: "Bí thư Liêu, tôi cho rằng vừa rồi Hoàng Bảo Trụ nói cũng rất có lý. Quyền riêng tư của người dân cũng cần được bảo hộ. Tin tức truyền thông cũng không thể tùy ý đưa tin lung tung." Ngụy Hoành Lâm trong lúc nói chuyện lời lẽ chính nghĩa, trên thực tế Hoàng Bảo Trụ hôm nay dẫn người đến đây chủ yếu là do y xúi dục. Mục đích của y chính là muốn đứng ra làm người hòa giải, một là có thể ở trước mặt mọi người thể hiện mình là vì dân phục vụ, hai là cũng có thể làm giảm quyền chủ động và sức ảnh hưởng của Liêu Kinh Vũ trong việc này. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong câu nói của Ngụy Hoành Lâm ngay lập tức lạnh lùng đáp: "Chủ tịch Ngụy, tôi phải chấn chỉnh lại ông một khái niệm. Đưa tin và phơi bày không thuộc cùng một khái niệm. Tin tức truyền thông không chỉ có quyền lực đưa tin mà còn có quyền lực phơi bày. Nếu như phơi bày còn cần sự đồng ý của đối phương bị phơi bày thì còn cần tin tức truyền thông làm cái gì? Tôi mời những phóng viên này lại đây chính là muốn phơi bày một số phương diện phạm pháp dọc theo bờ sông Thủy Nguyên của chúng ta. Ngụy Hoành Lâm mặt mày âm trầm. Bí thư Liêu, Hoa Hạ chúng ta có một câu cổ ngữ, tốt đẹp phù đa dấu xa đậy lại. Anh phơi bày vấn đề của chúng ta như thế này, vạn nhất bị lãnh đạo cấp trên nhìn thấy, chỉ sợ đối với huyện Thủy Nguyên có ấn tượng vô cùng không tốt. Việc này không có lợi cho huyện Thủy Nguyên chúng ta. Các huyện khác đều đang nghĩ cách truyền bá những lợi thế và những mặt đẹp đẽ, thì anh lại phơi bày những mặt khuyết điểm của chúng ta. Làm như vậy hình như không khôn ngoan cho lắm. Ngụy Hoành Lâm tìm được cơ hội lập tức gây khó dễ. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, tôi phải một lần nữa chấn chỉnh lại quan điểm của ông. Lúc nãy ông nói quan điểm việc xấu xa thì đậy lại cũng có chút đạo lý, nhưng đối với đảng viên Đảng Cộng sản chúng ta mà nói, chúng ta nhất định phải có một trái tim và lòng khoan dung. Trăm sông đổ ra biển, chúng ta nhất định phải thực sự cầu thị. Chúng ta tuyệt đối không vì theo đuổi cái gọi là sĩ diện hoặc công trình mặt mũi mà cố ý che đậy. Như vậy thành ra càng đầy vấn đề nghiêm trọng. Ngày trước môi trường bẩn thỉu của huyện Thủy Nguyên đã chứng minh điểm này. Bây giờ đã đến lúc không phá thì không xây được rồi. Đương nhiên nếu như đồng chí Ngụy Hoành Lâm có phương án gì tốt, đủ khả năng lập tức giải quyết vấn đề dọc bờ sông Thủy Nguyên, thì tôi tình nguyện giao toàn bộ việc này đến tay ông, do ông toàn quyền phụ trách. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Ngụy Hoành Lâm tịt ngòi. Nói đùa chứ, vấn đề của huyện Thủy Nguyên nhiều năm như vậy, bất kỳ lãnh đạo nào cũng không làm được, lại còn muốn y đi làm. Hơn nữa còn đắc tội với nhiều người. Việc này y cũng không ngốc đến nỗi tự mình chủ động tiếp nhận. Cho dù là làm được thì so sánh thành tích thu được và phí tổn khi đắc tội với những người khác, có khi còn lỗ vốn, được không bằng mất. Nghĩ đến điều này, Ngụy Hoành Lâm nói: Nếu bí thư Liêu đã nói như thế, tôi cũng không có gì để nói. Tuy nhiên bí thư Liêu, tôi cho rằng đối với nhân dân, chúng ta tuyệt đối không thể lựa chọn thủ đoạn cứng rắn, nhất định phải hiểu được tâm tình bọn họ. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Điều này là khẳng định, tâm tình của nhân dân có thể hiểu được. Hơn nữa cho tới bây giờ hành vi của bọn họ coi như có kiểm chế, cũng không có những hành động quá khích. Bây giờ có thể để bọn họ tạm rời đi. Chúng ta ở đây triệu tập hội nghị ngay tại hiện trường, trước tiên giải quyết một vài vấn đề mà chúng ta gặp phải trong công việc. Ngụy Hoành Lâm gật đầu, lập tức nhìn về phía đám người Hoàng Bảo Trụ. Các anh hãy mau rời khỏi đây. Hoàng Bảo Trụ lúc này mới lớn tiếng. Nể mặt Chủ tịch Ngụy, hôm nay chúng tôi rời đi trước. Nhưng tôi xin nói trước, nếu ai chưa được sự đồng ý của tôi mà tự động quay chụp nơi ở của tôi thì đừng trách chúng tôi sẽ dùng thủ đoạn đặc biệt để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Nói xong, Hoàng Bảo Trụ dẫn người của gã xoay người rời đi. Khóe miệng Ngụy Hoành Lâm lộ một tia cười lạnh. Tuy rằng nước cờ Hoàng Bảo Trụ đến lúc này cũng không đạt được hiệu quả như trong tưởng tượng, nhưng y tin tác dụng của nước cờ này cũng không tồi. Ít nhất gây tâm lý sợ hãi nhất định cho Liêu Kính Vũ, khiến hắn không dám gây ra sự tình quá mức. Nhìn nắm người Hoàng Bảo Trụ dưới sự quát mắng của Ngụy Hoành Lâm rời đi, Liêu Kinh Vũ cũng lạnh lùng cười. Lập tức Liêu Kinh Vũ nhìn thời gian, phát hiện đã qua 30 phút rồi. Đám người Ngụy Hoành Lâm cũng đến hiện trường khoảng 4-5 phút đồng hồ. Rất hiển nhiên bọn họ lần này đã muộn một chút so với thời gian 20 phút mà mình đã nói. Điều này chắc chắn là bọn họ cố ý. Nhưng Liêu Kinh Vũ tạm thời cũng không truy cứu, hướng về Ngụy Hoành Lâm nói: Chủ tịch Ngụy, ông thông báo cho trưởng phòng công an đồng chí Khang Kiến Hùng chưa? Đã thông báo rồi. Ông ta đến giờ này sao vẫn chưa đến? Chẳng lẽ khoảng cách từ trụ sở công an đến nơi này so với phòng bảo vệ môi trường, phòng y tế, phòng quản lý đô thị còn xa hơn à? Liêu Kinh Vũ cao giọng. Ngụy Hoành Lâm đảo mắt. Tôi vừa nghe Khang Kiến Hùng nói ông ta đang ở dưới thị trấn kiểm tra công việc, khoảng cách tương đối xa cho nên đến đây cần thêm chút thời gian. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, ông xác định những điều ông nói là thật? Ông xác định Khang Kiến Hùng nói như thế với ông sao? Ngụy Hoành Lâm nghe Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, lập tức trong lòng có chút bất an. Ngụy Hoành Lâm thầm nghĩ, Liêu Kinh Vũ có phải thằng nhóc mày lại định gài bẫy tao không? Tuy nhiên, kể cả có nghi hoặc trong lòng, thân là chủ tịch huyện, y không thể lật lọng được, chỉ có thể cứng đầu nói. Tôi xác định. Liêu Kinh Vũ chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Được, tôi biết rồi. Vậy mọi người chúng ta trước tiên đợi trưởng phòng công an từ thị trấn quay về đã. Tôi thật muốn biết ông ta rốt cuộc đi thị sát thị trấn nào. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Ngụy Hoành Lâm trong lòng thầm nhủ không ổn rồi, thằng nhãi Liêu Kinh Vũ này chỉ sợ muốn lấy cớ sinh sự đây. Ngụy Hoành Lâm đã đoán đúng, Liêu Kinh Vũ đúng là muốn mượn cớ gây sự. Liêu Kinh Vũ tuy không truy cứu bọn Ngụy Hoành Lâm đến muộn, nhưng điều này không có nghĩa hắn không chú ý tới việc cố ý đến muộn của bọn Ngụy Hoành Lâm. Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng, bây giờ cách lần trước huyện ủy đưa ra chính sách đến muộn mới có vài ngày, hiện tại Ngụy Hoành Lâm dám mang theo mọi người ngang nhiên đến muộn, đây tuyệt đối là một sự khiêu khích mạnh mẽ đối với văn kiện của huyện ủy, đối với sự uy nghiêm của một bí thư huyện ủy là mình. Nếu như mình không phanh ngọn gió này lại, chỉ sợ về sau các vị ủy viên thường vụ khác căn bản cũng không chú ý đến văn kiện đó, đến lúc đấy văn kiện không có tác dụng, tự mình một lần nữa lại làm cho cười. Liêu Kinh Vũ làm sao có thể dễ dàng để tình huống này xuất hiện. Qua hơn 10 phút, trưởng phòng công an huyện Khang Kiến Hùng lúc này mới ngồi xe tới. Sau khi xuống xe, Khang Kiến Hùng lập tức đi nhanh tới, cố ý giả bộ thờ hồn hền, nhìn về Liêu Kinh Vũ và đám người Ngụy Hoành Lâm. Thật xấu hổ với các vị lãnh đạo, tôi tới hơi trễ rồi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Trưởng phòng Khang, không biết ông bận cái gì, sao mà giờ này mới tới hiện trường? So với phòng công an thì lãnh đạo phòng quản lý đô thị, phòng xây dựng đã lần lượt đến trước ông gần 20 phút rồi. Khang Kiến Hùng vội giải thích. Bí thư Liêu, tôi là thư lệnh cấp trên đi thị sát thị trấn. Việc xuống thị trấn thị sát chỉ là Khang Kiến Hùng lấy lý do, ông ta tin rằng nếu lấy cớ làm theo chỉ thị của cấp trên sẽ không bị truy cứu. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại cố tình là một người thích gây sự. Hơn nữa Khang Kiến Hùng lúc đó một chút mặt mũi cũng không cho Liêu Kinh Vũ, làm sao hắn có thể không nghi ngờ chuyện này. Liêu Kinh Vũ hỏi. Đồng chí Khang, không biết đồng chí đi thị sát thị trấn nào, đã thị sát được những nơi nào? Khang Kiến Hùng lúc ấy sừng sốt, ngay lập tức đào con ngươi nhìn một vòng. À, tôi vừa từ đồn công an thị trấn Ngô Đông trở về. Liêu Kinh Vũ tiếp tục hỏi. Ông đã đến ủy ban thị trấn Ngô Đông chưa? Là đến thẳng đồn công an thị trấn Ngô Đông hay là đi ủy ban thị trấn Ngô Đông trước? Khang Kiến Hùng nghe được Liêu Kinh Vũ hỏi kỹ như vậy, liền cảm thấy tình hình có chút không hay, nhưng ông ta vẫn mạnh miệng nói. Tôi trực tiếp đến đồn công an, vì điểm này đồng chí trưởng đồn công an thị trấn Ngô Đông Lưu Hải Sinh tương đối nắm rõ. Trưởng đồn công an thị trấn Ngô Đông là người của Khang Kiến Hùng, rất được ông ta tín nhiệm. Ông ta tin tưởng Lưu Hải Sinh sẽ thay ông ta lấp liếm lời nói dối này. Liêu Kinh Vũ nghe Khang Kiến Hùng nói xong liền lấy điện thoại di động ra hỏi. Số điện thoại của Lưu Hải Sinh là bao nhiêu? Khang Kiến Hùng nói ra số điện thoại của Lưu Hải Sinh, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi luôn, rất nhanh bên kia nhấc máy, Liêu Kinh Vũ lên vào thẳng vấn đề. Đồng chí Lưu Hải Sinh, tôi là Liêu Kinh Vũ, bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, hiện tại có sự tình muốn hỏi ông một chút. Lưu Hải Sinh có lưu số điện thoại của Liêu Kinh Vũ, cho nên y nhìn số điện thoại là biết, không thể giả được, liền thập phần cung kính. Bí thư Liêu, có chỉ thị gì ngài cứ việc phân phó. Đồng chí Lưu Hải Sinh, tôi đang tìm đồng chí trưởng phòng công an huyện Khang Kiến Hùng. Ngay các đồng chí phòng công an huyện nói đồng chí Khang Kiến Hùng đang ở đồn công an thị trấn Ngô Đông các ông thị sát, không biết sự tình này là thật hay giả. Lưu Hải Sinh lúc ấy liền nhíu mày, y vô cùng rõ ràng Khang Kiến Hùng căn bản chưa qua đây, nhưng nghe ngữ khí của Liêu Kinh Vũ dường như là người phòng công an huyện bên kia nói cho hắn biết là Khang Kiến Hùng đến đây rồi. Nếu như mình nói Khang Kiến Hùng không đến, thế này chẳng phải tương đương với việc làm lộ ra lời nói dối? Như vậy đối với chỗ dựa vững chắc Khang Kiến Hùng của mình là vô cùng bất lợi. Nghĩ đến đây, Lưu Hải Sinh không chút do dự. Bí thư Liêu, trưởng phòng Khang chính xác đang ở đồn công an chúng tôi tiến hành thị sát. Liêu Kinh Vũ nhìn Khang Kiến Hùng bên cạnh liếc mắt một cái, nhìn đến sắc mặt của Khang Kiến Hùng đã thay đổi, mà bên cạnh cả đám người Ngụy Hoành Lâm sắc mặt cũng toàn bộ thay đổi. Mọi người ai cũng không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ lại dùng phương thức này để hỏi tin tức của Khang Kiến Hùng. Ồ, như vậy à, đồng chí Khang Kiến Hùng ở bên các ông thì tốt quá. Đồng chí Liêu, mời đưa điện thoại cho trưởng phòng Khang, tôi muốn trực tiếp nói chuyện với ông ta. Lưu Hải Sinh nghe xong lập tức nhấc đầu, trong lòng tự nhủ, tôi đi đâu tìm Khang Kiến Hùng cho anh bây giờ? Đảo mắt một vòng lập tức nói. Bí thư Liêu, thật ngại quá, Trưởng phòng Khang đã cùng với phó đồn công an đi xuống các thôn phía dưới để điều tra tình hình rồi. Tạm thời tôi không có cách nào đưa điện thoại cho trưởng phòng Khang được. Hay là ngài xem như này có được không? Tôi gọi cuộc điện thoại cho trưởng phòng Khang, truyền lời nói ông ta gọi điện lại cho ngài. Liêu Kính Vũ gật đầu. Được. Một lát sau, di động của Khang Kiến Hùng vang lên. Liêu Kính Vũ nhìn. Đồng chí Khang, mời ông mở loa ngoài điện thoại, mọi người cùng nghe đồng chí Lưu Hoài Sinh nói thế nào với ông. Khang Kiến Hùng nghe được Liêu Kính Vũ yêu cầu như vậy, cũng chỉ có thể nghe điện thoại, mở công năng loa ngoài. Tuy nhiên, anh bạn này vẫn tương đối thông minh đấy, sau khi nghe điện thoại lập tức nói. Lão Lưu à, có chuyện gì sao? Bên tôi đây đang chuẩn bị họp. Đáng lẽ Khang Kiến Hùng nói như vậy ý là ám hiệu cho Lưu Hải Sinh, nói bên gã còn rất nhiều người. Nếu như bình thường gã làm như vậy, Lưu Hải Sinh khẳng định sẽ lập tức cúp điện thoại để tránh ảnh hưởng đến Khang Kiến Hùng họp, khiến cho lãnh đạo bất mãn. Nhưng mà hôm nay Lưu Hải Sinh có rất nhiều tâm tư muốn gọi cuộc điện thoại này cho Khang Kiến Hùng. Mục đích thứ nhất là muốn mật báo cho Khang Kiến Hùng, mục đích thứ hai là muốn lập công với Khang Kiến Hùng. Lưu Hoài Sinh cho rằng chỉ cần gọi hết cuộc điện thoại này, Khang Kiến Hùng khẳng định sẽ biết Liêu Kinh Vũ đã gọi điện đến để điều tra. Chỉ cần làm cho Khang Kiến Hùng có chuẩn bị trước, mình coi như lập công lớn. Ngay lúc này, toàn bộ tâm tư của Lưu Hoài Sinh đều dùng để tư duy xem Khang Kiến Hùng sau khi nhận được thông báo sẽ có hành động gì. Trong lòng rất cao hứng, từ đó có thể nhìn được lòng trung thành của mình. Cho nên đối với ám chỉ trực tiếp của Khang Kiến Hùng, Lưu Hải Sinh đã bỏ sót. Trưởng phòng Khang, báo cáo với ngài một sự việc. Vừa rồi bí thư Liêu gọi điện thoại cho tôi, hắn hỏi tôi ngài có đang khảo sát từ đồn công an không, còn nói muốn ngài nghe điện thoại. Tôi nói ngài và các phó phòng khác cùng đi ra ngoài khảo sát rồi, không còn ở trong đồn, ngài nhất định phải cẩn thận. Tôi cảm giác bí thư Liêu hình như đối với ngài rất bất mãn. Bất kể ngài đang ở đâu, ngài hãy nhanh chóng gọi điện thoại cho bí thư Liêu để tránh hắn gây khó dễ với ngài. Lưu Hoài Sinh nói xong, trong lòng Khang Kiến Hùng buồn bực. Còn bà nữa chứ. Tuy nhiên Lưu Hoài Sinh đã nói như vậy, gã không còn khả năng xoay chuyển, gã chỉ có thể cười khổ. Tôi biết rồi. Nói xong liền cúp điện thoại. Ngay lúc này mọi người ở hiện trường đều không nói câu nào. Ai cũng không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ dám dùng phương thức giống như câu cá làm việc này, cố tình làm Lưu Hoài Sinh cắn câu. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn Khang Kiến Hùng. Quan hệ của trưởng phòng Khang rất động nhỉ, đến trưởng đồn công an bên dưới cũng giúp anh che đậy. Giữa các anh rất hiểu ý nhau, không biết trưởng phòng Khang bây giờ đang thị sát ở thôn nào. Trong khi nói chuyện, Liêu Kinh Vũ đã cho thêm ý trêu chọc. Tuy nhiên, lãnh đạo trêu chọc cấp dưới, hơn nữa còn là trong trường hợp như thế này, làm sao có thể đem đến cho mọi người sự thoải mái. Tương phản, Khang Kiến Hùng và các ủy viên thường vụ khác đều đã ngửi thấy một cỗ dày đặc sát khí. Bí thư Đảng ủy Công an Chu Minh Cường vừa thấy tình hình có chút không đúng, ngay lập tức đứng dậy nói với Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, Liêu Hoài Sinh đoán là muốn nịnh bợ đồng chí Khang Kiến Hùng, nhưng lần nịnh bợ này có chút hơi quá. Tôi thấy chuyện này ngài hoàn toàn không cần phải để ý, sau này để đồng chí Khang Kiến Hùng chú ý là được. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Chu Minh Cường. Đồng chí Chu, anh khoan hãy vội kết luận. Sau đây tôi còn muốn gọi thêm hai cuộc điện thoại, xem trưởng phòng Khang Kiến Hùng của chúng ta rốt cuộc thị sát ở nơi nào. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp bấm điện thoại của bí thư Đảng ủy thị trấn Ngô Đông, La Thiên Lôi. Đồng chí La Thiên Lôi, tôi là bí thư huyện Thủy Nguyên, Liêu Kinh Vũ. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Tôi nghe đồng chí ở phòng công an huyện nói trưởng phòng công an huyện Khang Kiến Hùng đi thị sát ở thị trấn Ngô Đông các anh. Không biết chuyện này là thật hay giả. Hiện tại đồng chí Khang Kiến Hùng rốt cuộc đang ở đâu? Sau khi nghe được cú điện thoại của Liêu Kinh Vũ, La Thiên Lôi lúc ấy có chút sững sờ. Y không ngờ bí thư huyện ủy sẽ gọi điện cho mình để tìm hiểu một sự việc còn con. Nhưng quan hệ của y và Khang Kiến Hùng cũng không tồi. Tuy không phải là ô dù của Khang Kiến Hùng, nhưng y và Khang Kiến Hùng giống nhau, đều thuộc dây của Ngụy Hoành Lâm. Lúc bình thường mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau. Tôi tốt, anh tốt, mọi người cùng tốt. Ý tứ cuộc điện thoại Liêu Kinh Vũ gọi, y nghe ngữ khí của Liêu Kinh Vũ thì biết rằng Liêu Kinh Vũ rất có khả năng muốn bắt lỗi Khang Kiến Hùng. Đến tận lúc này, quan hệ xa gần có thể nhìn ra. La Thiên Lôi lập tức vẻ mặt ngậm cười. Bí thư Liêu, hơn một giờ trước, Đồng chí Khang Kinh Hùng đích thực có đến thị trấn Ngô Đồng chúng tôi thị sát. Hiện tại cùng với mấy vị phó chủ tịch thị trấn xuống dưới thôn làm công tác thị sát rồi. Ngài có chỉ thị gì không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Đồng chí là Thiên Lôi, anh nói thật chứ, không có lừa tôi phải không? Bí thư Liêu, ngài là lãnh đạo huyện, tôi chỉ là bí thư đảng ủy thị trấn, tôi làm sao dám dối ngài. Tôi lấy đảng ra bảo đảm, tôi tuyệt đối không lừa dối ngài. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt, đồng chí là Thiên Lôi, anh thật là một người có nguyên tắc, có tính giai cấp. Huyện Thủy Nguyên chúng ta, nếu mỗi người đều có thể giống như anh giữ vững nguyên tắc, thì tương lai huyện Thủy Nguyên chúng ta thật không thể tưởng tượng được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúp điện thoại. La Thiên Lôi cảm giác được có gì đó không đúng, ngay lập tức gọi điện cho Khang Kiến Hùng. Sau khi Khang Kiến Hùng nghe điện thoại, liền nghe được La Thiên Lôi. Lão Khang, vừa rồi Liêu Kinh Vũ gọi điện thoại cho tôi, hình như là muốn bắt lỗi anh. Tôi nói với hắn là anh đang thị sát ở thị trấn Ngô Đồng chúng tôi, anh nên chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng để Liêu Kinh Vũ túm tóc nhé. Khang Kiến Hùng vừa nghe xong thì hoàn toàn buồn bực. Tiếp theo, Liêu Kinh Vũ trước mặt mọi người gọi điện thoại cho chủ tịch thị trấn bên cạnh thị trấn Ngô Đồng, gần như dùng lý do giống nhau đạt được câu trả lời tương tự của đối phương. Sau đó Khang Kiến Hùng cũng được đối phương thể hiện thiện ý, nói cho gã biết gã nên cẩn thận Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên lặng, tất cả mọi người đều không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ dùng phương thức lạ thường để nghiệm chứng một loạt lời nói dối. Trong trầm mặc, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn Khang Kiến Hùng trầm giọng nói. Đồng chí Khang Kiến Hùng, tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh rốt cuộc thị sát ở đâu? Khang Kiến Hùng lập tức trầm mặc, gã biết rằng nếu như dựa theo phương thức nghiệm chứng của Liêu Kinh Vũ, bất kể nói thị sát ở đâu đều có khả năng bị vạch trần. Gã cắn răng một cái, quyết tâm nói. Bí thư Liêu, tôi lúc đó ở trong huyện thành tiến hành cải trang vi hành. Đây là một câu trả lời vô cùng mơ hồ, bởi vì cải trang vi hành cho nên không có khả năng có người khác nhìn thấy. Liêu Kinh Vũ không có biện pháp tìm bất cứ người nào tiến hành nghiệm chứng. Cứ như vậy, vừa có thể giải thích vì sao mình đến muộn, lại vừa khiến Liêu Kinh Vũ không còn gì để nói. Nhưng mà, Khang Kiến Hùng nói xong, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Ồ, cải trang vi hành phải không? Xem ra đồng chí Khang Kiến Hùng là một người rất đảm đương, là một đồng chí tốt, rất có trách nhiệm. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trước mặt mọi người gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Vương, anh bên kia điều tra thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh nhỏ nhẹ của một nhân viên văn phòng huyện ủy Tiểu Vương. Báo cáo bí thư Liêu, tôi vừa mới tới trung tâm giám sát đồn công an huyện, xem lại camera cửa chính của đồn công an huyện, phát hiện trưởng phòng Khang từ lúc đi làm buổi sáng đến tận 10 phút trước mới rời khỏi văn phòng công an, cũng không có đi bất kỳ địa phương nào thị sát. Lúc Liêu Kinh Vũ và Tiểu Vương nói chuyện điện thoại với nhau cũng bật loa ngoài. Sau khi Tiểu Vương nói xong, sắc mặt của Khang Kiến Hùng thay đổi. Gã kiểu gì cũng không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ chơi gã như vậy. Chiêu này thật hiểm độc. Đợt đó rằng người này của Liêu Kinh Vũ không có khả năng vừa cử đi, đợt có khả năng lúc mình xuất phát đối phương đã xuất phát rồi, thậm chí có thể xuất phát sớm hơn mình. Như vậy xem ra Liêu Kinh Vũ hôm nay hao tổn tâm sức để chơi mình rồi. Nghĩ đến đây, Khang Kiến Hùng trên ót toát mồ hôi lạnh. Gã đường đường là trưởng phòng công an ở huyện Thủy Nguyên, uy phong lẫm lẫm, cấp bậc cũng không thấp, nhưng gã dù sao cũng không phải bí thư đảng ủy, không phải ủy viên thường vụ, cho nên gã không dám trực tiếp phản bác Liêu Kinh Vũ. Giờ này Liêu Kinh Vũ không nói gì nữa mà lạnh lùng nhìn Khang Kiến Hùng, hắn đang đợi một lời giải thích hợp lý của Khang Kiến Hùng. Ngụy Hoành Lâm và Chu Minh Cường sắc mặt cũng có chút khó coi, bọn họ biết rằng Liêu Kinh Vũ rất khó đối phó, lại càng không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ khó đối phó như thế. Không ngờ trước khi hội nghị bắt đầu đã sắp xếp bố cục, đó đang làm muốn thu thập Khang Kiến Hùng rồi. Ngụy Hoành Lâm và Chu Minh Cường hai người nhìn nhau một cái, đều từ mắt đối phương nhìn ra vẻ âu lo. Mà giờ khắc này, phó bí thư huyện Tôn Húc Dương cũng cau mày. Ông ta là một người vô cùng thông minh, ông ta hiển nhiên biết được ở huyện Thủy Nguyên Liêu Kinh Vũ là đối thủ rất mạnh mẽ. Giờ phút này, các ủy viên thường vụ khác ở hiện trường đều chú ý bước phát triển tiếp theo của thế cục. Dưới sự chú ý của mọi người, Liêu Kinh Vũ cũng không nóng lòng ra tay ngay mà tiếp tục nhìn Khang Kiến Hùng trầm giọng nói. Đồng chí Khang Kiến Hùng, hiện tại đồng chí giải thích như thế nào về việc đồng chí đến muộn? Còn nữa, đồng chí có thể nói cho tôi biết tại sao lại xảy ra việc có cảnh sát chặn đường các phóng viên của đài truyền hình tỉnh ở đầu đường cao tốc không? Hành động của bọn họ có phải là do đồng chí chỉ thị không? Ngoài dự liệu của mọi người chính là Liêu Kinh Vũ tạm thời không đi sâu truy cứu việc đến muộn, mà bỗng nhiên thay đổi trọng điểm, đem chủ đề truyền đến việc các phóng viên bị chặn ở đường cao tốc. Lần này, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Chu Minh Cường có chút nhức đầu, bởi vì ông ta biết ra lệnh cho cảnh sát chặn các phóng viên của đài truyền hình tỉnh là ông ta ra chỉ thị cho Khang Kiến Hùng. Khang Kiến Hùng nhất định là đã hạ lệnh rồi. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ truyền chủ đề, trong lòng Khang Kiến Hùng hơi buông lỏng một chút. Bí thư Liêu, thật ngại quá, tôi không rõ cái gì mà chặn các phóng viên của đài truyền hình tỉnh, ngài nói rốt cuộc là việc gì? Tôi hình như không có đưa ra chỉ thị như vậy. Đồng chí Khang Kiến Hùng, cuối cùng tôi hỏi đồng chí một câu, đồng chí rốt cuộc là có hạ lệnh hay không? Khang Kiến Hùng nghe thấy Liêu Kinh Vũ lại hỏi như vậy, trong lòng lập tức có chút sợ hãi, nhưng quan sát xung quanh không phát hiện ra điểm gì khả nghi, hắn cắn răng gật đầu nói, tôi không có hạ lệnh cho cấp dưới. Liêu Kinh Vũ gật đầu, với tay về phía mấy tên cảnh sát bị hắn dẫn về từ đầu đường cao tốc đang đứng ở bên ngoài phụ trách duy trì trật tự, gọi bọn họ qua, mặt âm trầm. Vừa rồi các anh nói các anh có để cho các phóng viên của đài truyền hình tỉnh đi qua hay không, phải xin chỉ thị của trưởng phòng Khang, có phải như vậy không? Dương Vĩ vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tôi thực sự đã nói như vậy. Vậy tôi lại hỏi anh, các anh chặn các phóng viên của đài truyền hình tỉnh không cho qua, các anh có phải là tự mình chủ trương làm thế hay không? Các anh có biết hay không, với tội danh vô cớ chặn các phóng viên của đài truyền hình tỉnh thì phải chịu trách nhiệm gì? Liêu Kinh Vũ nói xong, trong mắt đầy sát khí nhìn Dương Vĩ. Bị Liêu Kinh Vũ nhìn với ánh mắt như vậy, trong lòng Dương Vĩ khẽ run. Y biết cậu em vợ của Ngụy Hoành Lâm bởi vì sự việc quả phòng thông tin mà bị Liêu Kinh Vũ nắm được nhược điểm trực tiếp bị cách chức. Bản thân mình không có chỗ dựa, chỉ là một tên cảnh sát còn con. Nếu thật sự bị Liêu Kinh Vũ nắm được nhược điểm, e rằng công việc này của y chắc chắn không giữ được. Nhưng y cũng nhìn thấy Khang Kiến Hùng ở hiện trường, biết được nếu mình khai ra Khang Kiến Hùng thì e rằng mình cũng không được yên. Trong lòng Dương Vĩ lập tức do dự, làm sao bây giờ, hiện tại mình phải trả lời như thế nào? Bí thư Liêu, là chúng tôi đúng lúc gặp nên phải kiểm tra một lượt. Lúc này Tống Nhiều Quân bên cạnh đột nhiên lạnh lùng nói, Dương Vĩ, anh nói như vậy là không đúng. Tôi nhớ rõ lúc nãy anh lại nói là do phía phòng công an huyện thống nhất chỉ đạo hành động, bây giờ anh lại nói là anh tự mình quyết định. Anh nói xem tôi có nên tin những lời của anh không? Rốt cuộc câu nào anh nói là thật? Có câu nào là thật không? Dương Vĩ lập tức đổ mồ hôi đầy trán. Lúc này Ngụy Hoành Lâm và Chu Minh Cường tạm thời không nói gì, bởi vì họ biết lúc này mà ra mặt là không khôn ngoan. Trước hết phải quan sát diễn biến sự việc, sau đó mới bày tỏ thái độ. Ít nhất phải sau khi thăm dò được thái độ của Liêu Kinh Vũ mới đưa ra quyết định. Không khí ở hiện trường lập tức liền ngưng trệ, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Dương Vĩ. Lúc này Tống Hiểu Quân đột nhiên nói tiếp. Bí thư Liêu, tôi thấy Dương Vĩ và mấy cảnh sát này bị nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đề nghị trực tiếp cách chức tại chỗ, giao cho Ủy ban kỷ luật tiến hành đi sâu điều tra. Bằng không mà nói, chúng ta rất khó cho các phóng viên của đài truyền hình tỉnh một lời giải thích thỏa đáng. Liêu Kinh Vũ cũng không vội vàng đáp lại lời của Tống Hiểu Quân mà bày ra một bộ dạng suy nghĩ. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra xem, là điện thoại của Tăng Hồng Đào. Hắn vội vàng đứng thẳng người tiếp điện thoại, vẻ mặt cung kính. Bí thư Tăng, chào ngài. Giọng Tăng Hồng Đào có chút nghiêm túc. Tiểu Liêu à, qua nghiên cứu, biểu quyết của tập thể ban ngành tỉnh ủy chúng ta quyết định đồng ý với kiến nghị của cậu, đồng ý để đài truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp hội nghị làm việc tại hiện trường của huyện Thủy Nguyên các cậu. Tôi đã cho ban tuyên giáo bên đó liên hệ với đài truyền hình tỉnh rồi, bên đó nói đã cử xe tiếp sóng qua, bên cậu bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Khi nào bắt đầu thì báo cho tôi một tiếng, tôi lập tức tổ chức cho các ban ngành của tỉnh xem truyền hình trực tiếp. Liêu Kinh Vũ vừa nghe thế thế lập tức hưng phấn lên, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cảm động. Lúc trước hắn đề nghị với Tăng Hồng Đào muốn tiến hành truyền hình trực tiếp, kỳ thực cũng chỉ là một đề nghị mà thôi. Hắn cũng không cho rằng Tăng Hồng Đào sẽ đáp ứng đề nghị này. dù sao trong chuyện này liên quan đến rủi ro chính trị thực sự là rất lớn. Nhưng hắn thật không ngờ Tăng Hồng Đào lại thực sự làm được việc này, hơn nữa hiệu quả lại cao như vậy, nhanh chóng như vậy. Điều này khiến cho Liêu Kinh Vũ thấy được sự tín nhiệm vô tư của Tăng Hồng Đào đối với mình, thấy được sự quyết tâm và quyết đoán muốn thật sự vì nhân dân phục vụ của Tăng Hồng Đào. Trong lòng Liêu Kinh Vũ vô cùng cảm động, đồng thời cũng cảm nhận được trách nhiệm nặng nề trên vai. Truyền hình trực tiếp hội nghị làm việc tại hiện trường để tuyệt đối là việc có ý nghĩa vượt thời đại, hơn nữa là việc có rủi ro chính trị cực lớn. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp: Bí thư Tăng, hiện tại các phóng viên và xe tiếp sóng của đài truyền hình tỉnh đang ở chỗ tôi rồi. Các ủy viên thường vụ huyện ủy và các cán bộ nhân viên có liên quan của huyện Thụy Nguyên đều đang ở hiện trường. Chúng tôi sẽ lập tức tuyến đài truyền hình trực tiếp. Ngài có thể tổ chức cho các vị lãnh đạo tỉnh ủy xem rồi. Tăng Hồng Đào gật đầu, ngữ khí tràn đầy cổ vũ. Tiểu Liêu, cố lên! Cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ nhìn lướt qua một lượt đám người vừa mới dựng tai lên nghe cuộc đối thoại của mình và Bí thư Tăng, trầm giọng nói: Các đồng chí, tôi vừa nhận được chỉ thị của Bí thư tỉnh ủy Tăng. Bí thư Tăng và tỉnh ủy qua họp bàn quyết định đồng ý với việc tiến hành truyền hình trực tiếp hội nghị làm việc tại hiện trường của huyện Thụy Nguyên chúng ta. Đến lúc đó, lãnh đạo tỉnh ủy sẽ xem truyền hình trực tiếp trên TV. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn đến Khang Kiến Hùng. Trưởng phòng Khang, không biết bây giờ anh có thể phê chuẩn cho các đồng chí ở đài truyền hình tỉnh được triển khai công việc tiến hành truyền hình trực tiếp hội nghị làm việc của huyện Thụy Nguyên chúng ta chưa? Không biết anh có thể cho phép bọn nó đi vào trong huyện Thụy Nguyên chúng ta chưa? Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Khang Kiến Hùng thiếu chút nữa chết vì hổ thẹn. Chuyện đùa, bí thư tỉnh ủy đã đồng ý rồi, tôi dám không đồng ý? Tôi chẳng lẽ lại không sợ đắc tội với quan lớn sao? Khang Kiến Hùng vội vàng tỏ thái độ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi không có bất kỳ ý kiến gì. Liêu Kinh Vũ lại nhìn về phía Dương Vĩ. Còn không đợi Liêu Kinh Vũ hỏi, Dương Vĩ vội vàng nói. Tôi cũng không có vấn đề. Liêu Kinh Vũ lại nhìn về phía Ngụy Hoành Lâm và các vị ủy viên thường vụ. Các ông có ý kiến gì không? Trong lòng Ngụy Hoành Lâm rất buồn bực, trong lòng nghĩ tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ cũng quá thâm hiểm. Tôi cũng đồng ý. Các ủy viên thường vụ khác cũng đều tỏ vẻ đồng ý theo. Sau đó, Liêu Kinh Vũ trực tiên dẫn các ủy viên thường vụ đi đến chuồng heo của Hoàng Bảo Chủ. Diêm Thiên Hoa cũng dẫn theo các đồng nghiệp ở đài truyền hình tỉnh bắt đầu làm việc. Bọn họ sớm đã phối hợp hết sức ăn ý rồi, vì vậy chuẩn bị hiện trường chưa đến 10 phút đã hoàn tất. Sau đó, Diêm Thiên Hoa nói với Liêu Kinh Vũ: Bí thư Liêu đã chuẩn bị xong. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt lắm, bây giờ hội nghị làm việc tại hiện trường của huyện Thụy Nguyên chúng ta chính thức bắt đầu. Hội nghị làm việc tại hiện trường của chúng ta hôm nay chủ yếu có hai vấn đề để thảo luận. Đề tài thảo luận quan trọng nhất là nghiên cứu giải quyết thế nào với những đống rác ven bờ sông Thụy Nguyên, vấn đề vi phạm các quy định xây dựng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường ven bờ sông Thụy Nguyên. Nhưng trước đó chúng ta cần phải bàn luận một chút về những vấn đề gặp phải trước khi tiến hành công việc này. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhìn đến Khang Kiến Hùng. Đồng chí Khang Kiến Hùng, hiện tại đồng chí có thể cho tôi một câu trả lời chuẩn xác. Tại sao đồng chí và các trưởng phòng của phòng quản lý đô thị, phòng y tế, phòng xây dựng đều cách địa điểm hội nghị làm việc tại hiện trường một khoảng cách như nhau? Bọn họ mất khoảng 15 phút là đến hiện trường rồi, nhưng riêng đồng chí lại mất 35 phút. Còn nữa, đồng chí tại sao lại phải nói dối nhiều lần, nói cái gì mà đi xuống thị xã, thị trấn thị sát? Khang Kiến Hùng vốn dĩ cho rằng sẽ lập tức tổ chức hội nghị làm việc tại hiện trường, việc của mình Liêu Kinh Vũ tạm thời bỏ qua. Nhưng y lại không ngờ việc đầu tiên Liêu Kinh Vũ nêu ra lại là việc của y. Điều này khiến cho sắc mặt của y lập tức tái đi, hai chân run đẩy, mồ hôi trên trán vã ra rơi xuống không ngừng. Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương cũng có chút sững sờ. Bọn họ cũng y nghĩ giống như Khang Kiến Hùng, đều cho rằng việc của Khang Kiến Hùng đã qua. Thật không ngờ sự chần chừ lúc đó của Liêu Kinh Vũ lại là giả bộ. Nghĩ đến hiện tại các lãnh đạo tỉnh ủy đều đang xem truyền hình trực tiếp, rất nhiều người ở hiện trường đều có chút khẩn trương. Ngay tại lúc Liêu Kinh Vũ bọn họ bên này đang tiến hành truyền hình trực tiếp, kênh tin tức của đài truyền hình tỉnh vốn dĩ đang chiếu quảng cáo, sau chương trình quảng cáo là phim truyền hình. Nhưng ngay tại lúc này, tín hiệu TV đột nhiên truyền đến hiện trường của hội nghị làm việc của đám người Liêu Kinh Vũ. Cùng lúc đó, MC của kênh tin tức cũng xuất hiện trước màn hình TV, dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: Các vị khán giả, chương trình tiếp theo của đài sẽ là chương trình truyền hình trực tiếp hội nghị làm việc tại hiện trường do huyện ủy huyện Thủy Nguyên tổ chức, để mọi người cùng xem các lãnh đạo huyện ủy huyện Thủy Nguyên giải quyết những công việc chính trị như thế nào. Lãnh đạo tỉnh ủy cũng đưa ra chỉ thị hoan nghênh tất cả các bạn xem đài trong quá trình xem và sau khi kết thúc đưa ra những đề xuất và ý kiến cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ lấy một thái độ cởi mở, bao dung, cẩn thận, nghiêm túc để đối mặt với sự kiểm tra và giám sát của mọi người. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cố gắng hết sức vì quần chúng nhân dân, làm những việc thiết thực, những việc tốt đẹp. Tín hiệu TV bỗng nhiên thay đổi, lập tức đông đảo quần chúng nhân dân đều xôn xao. Trong ấn tượng của người dân, quan chức làm việc từ trước tới nay đều là họp kín, mặc dù có xuất hiện trên TV cũng chỉ là nói chung chung, hầu như đều là anh tốt, tôi tốt, mọi người cùng tốt. Song đài truyền hình tỉnh là kênh tin tức, ấy thế mà lại phát truyền hình trực tiếp đối với hội nghị lãnh đạo cấp huyện. Đây đúng là sự việc trước nay chưa từng có, chứa đựng trong đó sự hiếu kỳ và hoài nghi vô cùng lớn. Rất nhiều người dân đã chuyển kênh và dừng lại ở kênh tin tức đài truyền hình tỉnh Bạch Vân. Lúc này, tất cả người dân đã gọi điện cho nhau, liên hệ với nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ người dân thành phố Liêu Nguyên và người dân của nhiều nơi khác trong tỉnh Bạch Vân, đặc biệt là người dân huyện Thủy Nguyên, dường như có thể dùng hình ảnh vạn người đổ xô ra đường để hình dung. Rất nhiều người ngồi trước màn hình TV để chứng kiến cảnh hội nghị làm việc sẽ diễn ra như thế nào. Lần này sự quan tâm lớn nhất thuộc về trăm dân huyện Thủy Nguyên. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, tất cả đều muốn thông qua truyền hình để biết lãnh đạo huyện Thủy Nguyên chuẩn bị giải quyết các vấn đề tồn đọng của huyện Thủy Nguyên như thế nào. Là vì truyền hình trực tiếp cho nên không khí rõ ràng có sự khẩn trương khác thường. Đứng trước câu hỏi của Liêu Kinh Vũ đưa ra, Khang Kiên Hùng cảm thấy căng thẳng, trong lòng vừa hận vừa oán, nhưng lại không thể làm gì. Y không muốn trả lời câu hỏi này cho nên im lặng. Y tin rằng Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ hỏi sang những vấn đề khác, như vậy thì tình cảnh khó gỡ của bản thân đã có thể tạm thời lắng dịu. Y tin rằng Liêu Kinh Vũ không thể không kiêng nể hiệu ứng truyền hình trực tiếp, nhưng mà điều khiến cho Khang Kiến Hùng không ngờ tới lại xuất hiện. Liêu Kinh Vũ cứ như vậy yên lặng nhìn y, đợi y trả lời. 10 giây, 30 giây, 1 phút, 2 phút trôi qua, Liêu Kinh Vũ vẫn nhìn y và đợi y trả lời. Vốn dĩ Khang Kiến Hùng vẫn muốn tiếp tục duy trì sự im lặng, nhưng cuối cùng áp lực quá lớn, y biết nếu bản thân y không nói, chỉ e tình cảnh sẽ thật sự nguy hiểm. Thời gian của các vị lãnh đạo tỉnh ủy là vô cùng quý báu. Nghĩ tới đây, Khang Kiến Hùng chỉ có thể bặm môi nói: "Tôi thật sự đã nói dối. Tôi làm như vậy bởi vì lúc đó sức khỏe không được tốt, cho nên đã nghỉ ngơi một chút, vì vậy mới tới muộn." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Khang Kiến Hùng trầm giọng nói: "Đồng chí Khang Kiến Hùng, tôi thật sự thất vọng với đồng chí. Tới giờ phút này rồi mà đồng chí vẫn nói dối. Theo tôi được biết, lúc đó đồng chí căn bản không phải là sức khỏe không tốt, mà là đồng chí đang chơi đánh bóng bàn trong phòng tập thể hình. Tôi nói không sai đâu. Giờ làm việc mà đi đánh bóng bàn đã là một sai lầm, vì đánh bóng bàn mà trực tiếp không nhìn thấy chỉ thị của lãnh đạo, không để ý tới công việc. Đối với phóng viên truyền hình thì bị nhân viên phòng công an bắt tội không có căn cứ, cản đường xua đuổi, không quan tâm, đun đẩy nhau. Đối với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện thì ngoảnh mặt làm ngơ, phát các văn kiện liên quan một cách chậm chạp. Đồng chí Khang Kiến Hùng, anh là trưởng phòng công an huyện như vậy thì thật sự là quá tự nhiên, phóng khoáng mà." Nói tới đây, đột nhiên thanh âm của Liêu Kinh Vũ tăng lên mấy độ. "Đồng chí Khang Kiến Hùng, tôi muốn hỏi đồng chí một câu. Đồng chí cho rằng tình hình trật tự trị an của huyện Thủy Nguyên chúng ta như thế nào?" "Tôi cảm thấy rất tốt. Phòng công an của chúng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tinh lực để chỉnh đốn lại tình hình trật tự trị an." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Rất tốt. Đây có lẽ chỉ là cảm giác của các đồng chí mà thôi. Gần đây tôi có lên mạng tìm đọc tài liệu thống kê về tình hình trị an xã hội của huyện Thủy Nguyên chúng ta, phát hiện tỷ lệ báo án của chúng ta rõ ràng là cao hơn gấp 3 lần tỷ lệ ở các huyện khác, mà trong đó tỷ lệ phá án nghiêm trọng lại không tới 10%. Tỷ lệ phá án các vụ án vừa và nhỏ không quá 3%. Đồng chí Khang Kiến Hùng, đây là kết quả dưới sự lãnh đạo chỉnh đốn tình hình xã hội trị an của công an huyện Thủy Nguyên các đồng chí ư?" Nghe tới đây, Khang Kiến Hùng cảm thấy mồ hôi lạnh khắp sống lưng. Phải biết rằng số liệu thống kê này y đã vô cùng chú ý tới việc bảo mật, không hiểu tại sao Liêu Kinh Vũ lại có những con số này. Hơn nữa khi y báo cáo lên lãnh đạo cấp trên, các số liệu viết trên tài liệu rất đẹp, y chỉ gửi email cho số liệu thực tế cho Chu Minh Cường và Ngụy Hoành Lâm xem, cùng với một vài người bạn tốt nói chuyện phiếm trên QQ. Lúc này, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua sắc mặt đã tái mét của Khang Kiến Hùng. Đồng chí Khang, có phải đồng chí rất hiếu kỳ muốn biết tôi lấy số liệu này từ đâu ra phải không? Tôi có thể nói thẳng cho đồng chí biết, số liệu này đều là do tôi tìm thấy trên mạng Internet. Đồng chí có biết tại sao tôi tìm thấy trên Internet không? Đều là do đồng chí. Đồng chí Khang Kiến Hùng, bản thân đồng chí là trưởng phòng công an huyện, là người nắm giữ bảo vệ nhân dân, vậy mà một chút ý thức bảo vệ an toàn bí mật cũng không có, không ngờ lại mang chuyện quan trọng phát qua email, lôi thông tin cơ mật ra nói chuyện phiếm trên QQ. Chính điều này đã gây rò rỉ thông tin một cách nghiêm trọng. Theo như tôi được biết, phòng làm việc của đồng chí đã được trang bị một bộ máy tính nội bộ, một máy tính ngoại bộ. Cũng theo tôi được biết, dựa vào quy định, rất nhiều tài liệu và thông tin trao đổi công việc đều phải sử dụng mạng nội bộ. Nhưng đồng chí thì sao? Vì thuận tiện, vì tiết kiệm công sức, lại kết nối máy tính nội bộ với mạng Internet. Mà đồng chí dường như mỗi ngày đều ngồi trước máy tính kết nối mạng Internet bên ngoài. Đồng chí Khang, lẽ nào đây là sự giác ngộ chính trị của trưởng phòng công an huyện? Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, trong lòng Khang Kiến Hùng vô cùng hoảng hốt. Y không thể ngờ ngay cả những chuyện này Liêu Kinh Vũ cũng biết. Nhưng mà Khang Kiến Hùng cũng không biết rằng ngay giờ phút này trong lòng Ngụy Hoành Lâm cũng giật mình. Y biết rõ những lời nói của Liêu Kinh Vũ còn có nghĩa ám chỉ mình, bởi vì sự việc này cũng có quan hệ mật thiết với cậu em vợ mình, dù sao lúc đó gã cũng đang là chủ nhiệm phòng thông tin. Điều khiến cho Ngụy Hoành Lâm cảm thấy khó hiểu đó là rốt cuộc thì Liêu Kinh Vũ tại sao lại biết được thông tin này? Phải biết rằng toàn bộ huyện Thụy Nguyên căn bản không có mấy người am hiểu về kỹ thuật, cho dù là kỹ thuật giỏi cũng không có trong biên chế công tác. Lẽ nào Liêu Kinh Vũ tìm chuyên gia kỹ thuật bên ngoài? Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ thật sự làm như vậy thì hắn không thể không có tin tức. Trong chốc lát, trong đầu Ngụy Hoành Lâm nghĩ ngợi rất nhiều. Lúc này cuối cùng Liêu Kinh Vũ cũng đã tổng công kích. Thưa các đồng chí, tôi cho rằng đạo đức người làm quan của đồng chí Khang Kiến Hùng hiện nay, ngay cả tố chất cơ bản cũng không còn phù hợp để đảm nhận vị trí trưởng phòng công an huyện Thụy Nguyên nữa rồi. Tôi nghĩ nên bãi chức đối với đồng chí, lựa chọn một người có năng lực, có đạo đức làm quan tốt hơn để đảm nhận vị trí này. Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả ủy viên thường vụ có mặt trong hội trường đều im lặng. Chu Minh Cường phẫn nộ nhìn Liêu Kinh Vũ, nhưng lại không dám nhìn trực diện. Dù sao thì hiện nay đang truyền hình trực tiếp trước mặt các vị lãnh đạo cấp tỉnh, vạn nhất nói một câu không đúng khiến cho các vị lãnh đạo không vừa lòng thì con đường làm quan sau này có thể đã bị hủy hoại rồi. Song đúng lúc Tôn Húc Dương lại nói những câu nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bí thư Liêu, xét từ biểu hiện của đồng chí Khang Kiến Hùng hiện nay cho thấy, đúng là có một số phương diện đồng chí Khang Kiến Hùng không làm tròn trách nhiệm, nhưng tôi cho rằng trong thời gian nhậm chức của đồng chí Khang Kiến Hùng, đồng chí ấy vẫn có rất nhiều thành tích, ví dụ như vụ trọng án 325, vụ trọng án 918, những vụ trọng án này đều được phá dưới sự chủ trì của đồng chí Khang Kiến Hùng. Còn đối với việc dùng lẫn lộn mạng nội bộ và ngoại mạng bên ngoài, trong huyện Thụy Nguyên chúng ta không chỉ có mình đồng chí ấy, mà phải là một nhóm người. Điều này chỉ có thể nói lên rằng ý thức bảo vệ thông tin của mọi người vẫn còn mờ nhạt. Sau này cần phải tăng cường giáo dục và hướng dẫn. Chúng ta không thể vì một việc mà đánh giá con người không đúng. Theo tôi thì thế này đi, việc xử lý đồng chí Khang Kiến Hùng vẫn nên là lấy phê bình giáo dục làm chủ, cho đồng chí ấy một cơ hội sửa đổi bản thân. Tôi tin rằng sau lần giáo dục huấn luyện này, đồng chí ấy sau này nhất định sẽ làm tốt phương diện này. Nói tới đây, Tôn Húc Dương dừng lại một chút rồi thấp giọng nói: Bí thư Liêu, cho dù dựa theo văn kiện liên quan của huyện Thụy Nguyên về vấn đề tới muộn, đồng chí Khang Kiến Hùng tới muộn cũng chỉ bị xử phạt cảnh cáo nặng mà thôi, miễn chức tại chỗ có phần hơi quá. Không thể không thừa nhận, góc độ xuất kích lần này của Tôn Húc Dương vô cùng tốt, nắm giữ thời cơ đúng lúc, quan trọng nhất là ông ta nói có lý có chứng, không nóng không bội, dùng lý để đấu tranh khiến cho Liêu Kinh Vũ không tìm ra được sơ suất nào. Tại thời khắc này, trong số các vị lãnh đạo tỉnh ủy ngồi xem truyền hình trực tiếp, có người sau khi nghe Tôn Húc Dương nói xong liền mỉm cười gật đầu. Biểu hiện của Tôn Húc Dương đúng là không tồi. Ông ta có thể xuất chiêu đúng vào thời khắc then chốt mà không có ủy viên thường vụ nào dám nói ra. Hơn nữa lại còn đánh trúng vào sai sót quan trọng trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Điều này cho thấy bộ óc của viên quan chức này vô cùng tỉnh táo, cũng rất quyết đoán, là một hạt giống tốt. Ngoài ra tuổi của ông ta cũng không được tính là quá lớn. Tôn Húc Dương nói xong, Chu Minh Cường không thể không lập tức hùa theo. Dẫu sao thì Khang Kiến Hùng cũng là người của y. Tôi tán đồng ý kiến của đồng chí Phó Bí Thư Tôn. Khi chúng ta xử lý sự việc, không thể để ảnh hưởng quá lớn, phải thực sự cầu thị, dựa vào điều lệ làm việc để xử lý. Liêu Kinh Vũ nhận thấy tình hình như vậy, thản nhiên cười. Được, nếu đa số các đồng chí đều tán thành ý kiến của đồng chí Tôn Húc Dương, vậy thì cứ xử lý theo ý kiến của đồng chí Tôn Húc Dương đi. Nhưng ở đây tôi cho rằng chúng ta cần phải đưa ra một yêu cầu đối với đồng chí Khang Kiến Hùng. Đó chính là hy vọng đồng chí Khang Kiến Hùng có thể giữ vững đạo đức, tác phong của người làm quan, thực sự nắm chắc công tác an ninh, đặc biệt là vấn đề trị an xã hội, cho đồng chí Khang Kiến Hùng thêm 3 tháng. Nếu trong thời gian đó đồng chí Khang Kiến Hùng không thể làm tốt vấn đề trị an xã hội của huyện Thụy Nguyên, thì tới lúc đó tôi sẽ trực tiếp đề nghị miễn chức. Liêu Kinh Vũ nói xong, hồ trường lại rơi vào cảnh yên lặng. Tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ mục đích cuối cùng trong đề nghị này của Liêu Kinh Vũ. Cân nhắc hồi lâu, đám người Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm cũng gật đầu đồng ý. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ lúc này đã lùi một bước, bọn họ cũng không dám ép quá. Nếu không thì Liêu Kinh Vũ sẽ trực tiếp dùng tới quyền quyết định cuối cùng của bí thư huyện ủy, như vậy thì bọn họ thật sự không biết phải làm sao. Sự việc của Khang Kiến Hùng được truyền hình một đoạn, Khang Kiến Hùng run đầy rời khỏi hiện trường trực tiếp. Lúc này quần áo của y đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Mà giờ khắc này, một số người trong hội nghị và các quan chức xem trực tiếp có truyền hình có thể nhìn thấy được kết quả của Khang Kiến Hùng sau khi kết thúc hội nghị. Tất cả đều ý thức được vị bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ này không hề đơn giản, đặc biệt văn kiện về vấn đề tới muộn. Sau này chắc chắn không ai dám tới muộn bất kỳ hội nghị nào, nhất là hội nghị do Liêu Kinh Vũ chủ trì, để tránh trở thành đối tượng đả kích trọng điểm của Liêu Kinh Vũ. Song không ai có thể ngờ sau Khang Kiến Hùng, Liêu Kinh Vũ lại đã độc chiêu. Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói với Nghiêm Thiên Hòa trong hội nghị: Phóng viên Nghiêm, mời các vị phóng viên phía dưới quay chụp lại hiện trường vi phạm luật lệ xây dựng và rác thải chất đống hai bên bờ sông Thủy Nguyên chúng ta, để cho nhân dân toàn tỉnh chứng kiến. Với tình hình môi trường như vậy, huyện Thủy Nguyên chúng ta rốt cuộc nên hay không lên xử lý? Xem tình hình vi phạm luật lệ xây dựng như vậy thì nên hay không nên dỡ bỏ? Sau khi nghe thấy những lời này của Liêu Kinh Vũ, Nghiêm Thiên Hòa có chút hơi bất ngờ. Mặc dù anh ta đã biết Liêu Kinh Vũ muốn anh ta chụp ảnh hiện trường vi phạm luật xây dựng của huyện Thụy Nguyên, nhưng anh ta vẫn nghĩ trên sóng truyền hình trực tiếp, Liêu Kinh Vũ không thể nào cho phép mình trực tiếp tiến hành tác nghiệp. Dù thế nào cũng sẽ có chút che đậy. Bởi vì suy cho cùng, một khi đã quay lên TV thì đối với lãnh đạo huyện Thụy Nguyên mà nói, đó không phải là chuyện gì tốt đẹp. Song Liêu Kinh Vũ lại cố tình cho phép anh ta trực tiếp mang người đi tác nghiệp. Anh ta đi tụt lại phía sau một chút, trong lòng tràn đầy sự khâm phục và phấn khích. Điều này chứng tỏ Liêu Kinh Vũ vô cùng ủng hộ công việc của các phóng viên. Thân là một phóng viên tin tức, anh ta là người rất có tinh thần chính nghĩa. Anh ta tự nguyện đi tìm hiểu những góc khuất đen tối, thông qua sự giám sát của dư luận để dẫn dắt cho mọi người và đặc biệt là sự chú ý của lãnh đạo cấp trên, giải quyết một số khó khăn vì trăm dân bách tính. Bây giờ có sự cổ vũ của Liêu Kinh Vũ, anh ta càng như hổ thêm cánh. Dưới sự dẫn dắt của Nghiêm Thiên Hoa, toàn bộ đoàn ký giả lấy hiệu quả công việc làm đầu, quay chụp toàn bộ cảnh gia đình Hoàng Bảo Trụ xây dựng chuồng heo ở bên bờ sông Thị Nguyên. Lúc này Hoàng Bảo Trụ dẫn theo một vài người công nhân trốn vào chuồng heo, không dám xuất đầu lộ diện. Gã biết Liêu Kinh Vũ đã được lãnh đạo tỉnh cho phép tiến hành quay phim trang trại nuôi heo của mình. Cái hiện tại thật sự là sợ hãi. Nhờ những đoạn phim mà phóng viên quay, tất cả những vấn đề còn tồn tại của chuồng heo nhà Hoàng Bảo Trụ đều được phơi bày trên truyền hình. Ngồi trước màn hình TV, các lãnh đạo tỉnh ủy nổi giận, lãnh đạo thành phố Nam Hòa cũng nổi giận. Tăng Hồng Đào giận dữ đập bàn. Huyện Thụy Nguyên này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại để tồn tại việc vi phạm luật lệ xây dựng nghiêm trọng và ác liệt như thế? Nói xong, ông ta trực tiếp bấm điện thoại gọi cho bí thư thành ủy thành phố Nam Hòa Đới Giải Mình. Đới Giải Mình, thành phố Nam Hòa các ông rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Vấn đề vi phạm nghiêm trọng như vậy ở huyện Thụy Nguyên cho tới bây giờ các ông vẫn chưa giải quyết. Nếu như không phải là Liêu Kinh Vũ yêu cầu quay phim lại, có phải là các ông vẫn còn để người dân tiếp tục chịu cảnh mùi hôi thối nồng nặc, tiếp tục để cho nước tiểu đổi phân lợn và nước bẩn trôi theo dòng sông Thụy Nguyên? Tôi nói cho ông, Đới Giải Mình này, bình xét thành phố xuất sắc trong việc bảo vệ môi trường năm nay, thành phố Nam Hoa của các ông trực tiếp bị loại khỏi danh sách đề cử. Nói xong, Tăng Hồng Đào giận dữ đập máy. Cho tới bây giờ, Tống Hồng Đào mới hiểu tại sao Liêu Kinh Vũ lại kiên quyết cho vấn đề Thụy Nguyên ra ánh sáng. Bởi chỉ số IQ của Tống Hồng Đào, chỉ cần dùng đầu ngón tay suy nghĩ một chút, cũng biết quá trình chỉnh đốn của Liêu Kinh Vũ chắc chắn gặp không ít trở ngại. Muốn đẩy mạnh, hắn cũng cần phải mượn thế lực một chút. Lúc này, Bí thư Thành ủy Nam Hoa Đỗ Gia Minh bị Tống Hồng Đào lên án một trận, trong lòng có chút phiền não. Ông ta cũng đang xem truyền hình trực tiếp. Sau khi xem xong, Đỗ Gia Minh vô cùng khó chịu, bởi vì ông ta biết rõ huyện Thụy Nguyên này là đất của chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải. Thế lực của bản thân ở bên đó rất đài đác, căn bản không thể đối chọi được với thế lực to lớn của Hoàng Lập Hải. Cho nên về cơ bản chỉ nghe thấy danh tiếng của Hoàng Lập Hải trên đất Thụy Nguyên mà thôi. Đối với việc này, trước đây Đỗ Gia Minh vốn nghĩ là giữ gìn sự đoàn kết trong đội, cũng không có ý định làm mất mặt của Hoàng Lập Hải vì sự việc của huyện Thụy Nguyên. Nhưng bây giờ ông ta bị Tống Hồng Đào mắng mỏ, trong lòng có chút bất đồng. Hoàng Lập Hải, ông có thể quản lý tốt, xử lý tốt huyện Thụy Nguyên thì tôi Đỗ Gia Minh cũng sẽ công nhận rồi. Những vấn đề làm việc của huyện Thụy Nguyên bây giờ bị đưa lên sóng truyền hình trực tiếp, hơn nữa sự việc lại nghiêm trọng như vậy, đừng nói là Tống Hồng Đào mà ngay cả bí thư thành ủy là tôi cũng có thể nhìn ra được. Việc trang trại nuôi lợn vi phạm luật lệ xây dựng, nếu như không có người chống lưng thì tuyệt đối không dám làm. Xong vừa lúc đó, cảnh tượng khiến Đỗ Gia Minh oi máu xuất hiện. Sau khi chụp một vòng trang trại nuôi heo, ống kính máy quay đột nhiên hướng ra xa. Theo đó, ống kính máy quay dần dần ra xa hơn. Mọi người có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh trang trại nuôi lợn không xa, từng tòa nhà xây dựng vi phạm luật lệ san sát nối tiếp nhau, nhiều không kể xiết. Hơn nữa, rác thải chất thành đống, nước bẩn lênh láng. Theo sau, Nghiêm Thiên Hòa cầm micro xuất điện trước ống kính máy quay, giọng trầm buồn: Thưa các vị khán giả, căn cứ vào những tài liệu chúng tôi có trong tay cho thấy, bên hai bờ sông Thủy Nguyên tổng cộng có hơn 100 công trình lớn nhỏ phá hoại môi trường, có rất nhiều chuồng nuôi lợn, nuôi gà lớn nhỏ, hơn 300 công trình vi phạm luật xây dựng, hơn 500 bãi rác lớn nhỏ phá vỡ nghiêm trọng môi trường hai bên bờ sông Thủy Nguyên. Nếu như trước đây nước sông trong veo, tung cá đầy ắp, thì nay đoạn sông Thủy Nguyên đã biến thành một rãnh thoát nước với mùi hôi thối nồng nặc. Cho dù là đứng ở trong huyện thành cũng có thể ngửi thấy mùi hôi bốc lên từ dòng sông Thủy Nguyên. Hiện tại bây giờ tôi rất muốn nói với các vị lãnh đạo huyện Thủy Nguyên một câu rằng: Các đồng chí lãnh đạo, môi trường ven bờ sông Thủy Nguyên thật sự là nên tiến hành xử lý. Đừng để cho trăm dân và con cháu sau này của huyện Thủy Nguyên sinh hoạt trong một môi trường bị hủy hoại một cách nghiêm trọng như vậy. Đoạn phóng sự kết thúc, Đỗ Gia Minh vô cùng phẫn nộ. Lúc này, Đỗ Gia Minh trực tiếp gọi điện cho chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải. Chủ tịch Hoàng, tôi không biết đồng chí có xem truyền hình trực tiếp trên kênh Bạch Vân hay không. Nếu đồng chí không xem, tôi đề nghị đồng chí lập tức bật TV lên mà xem, đồng thời lưu đoạn video đó lại, nghiên cứu thật kỹ. Đồng thời, đồng chí xem xong, tôi yêu cầu đồng chí trả lời cho tôi về vấn đề của huyện Thụy Nguyên. Tại sao môi trường của huyện Thụy Nguyên lại thành ra như vậy? Nói xong, Đỗ Gia Minh bực bội cúp điện thoại cái rầm. Kỳ thực lúc này, Hoàng Lập Hải cũng đang xem truyền hình trực tiếp. Hơn nữa, lửa giận trong người ông ta so với cơn tức của Đỗ Gia Minh còn lớn hơn nhiều. Bây giờ ông ta chỉ biết nguyên rủa Liêu Kinh Vũ. Song việc phát triển tới bây giờ vẫn chưa phải là cao trào. Sau khi quay chụp chuồng heo của Hoàng Bảo Trụ xong, máy quay chuyển sang cảnh Liêu Kinh Vũ và một số lãnh đạo huyện Thụy Nguyên. Liêu Kinh Vũ gọi trưởng phòng quản lý đô thị Hồ Lập Giang, trưởng phòng xây dựng Tiền Vân Đào, trưởng phòng bảo vệ môi trường Cao Quốc Cường, trưởng phòng y tế Phương Hải Phong qua. Liêu Kinh Vũ hỏi trực diện các vị lãnh đạo huyện: Các đồng chí, hiện nay tôi muốn hỏi các đồng chí một vấn đề. Dòng sông Thủy Nguyên biến thành như vậy bao lâu rồi? Nghe Liêu Kinh Vũ hỏi xong, cả bốn vị lãnh đạo đều đổ mồ hôi chán. Đặc biệt là trưởng phòng bảo vệ môi trường Cao Quốc Cường, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng thời khắc này cả bốn người im lặng không ai dám nói. Liêu Kinh Vũ lặng lẽ nhìn bốn người. Thế nào, tất cả các đồng chí đều không nói, có phải là các đồng chí không biết vấn đề này? Cả bốn người vội vàng lắc đầu xong vẫn không nói. Được, các đồng chí đã biết vấn đề này thì tại sao lại không áp dụng bất kỳ biện pháp nào để xử lý? Các đồng chí đã không nói thì tôi sẽ trả lời hộ các đồng chí. Tình hình ô nhiễm ven bờ sông Thủy Nguyên đã xuất hiện ít nhất cũng được 7-8 năm rồi. Trong 7-8 năm này, các ban ngành liên quan cũng đã đề xuất ý kiến xử lý rất nhiều lần, nhưng cuối cùng các biện pháp này đều nằm im. Bởi tôi muốn hỏi các đồng chí một vấn đề nữa. Các đồng chí cho rằng các đồng chí xứng đáng với vị trí lãnh đạo sao?

đưa cho anh ta một cái USB, sau đó thấp giọng rỉ tai Nghiêm Thiên Hoa mấy câu. Sau khi Nghiêm Thiên Hoa tiếp nhận chiếc USB, vội vào trong xe tiếp sóng xem kỹ. Sau khi cảm thấy không vấn đề gì, biên tập lại một chút rồi sử dụng xe tiếp sóng thực hiện truyền hình trực tiếp. Cùng lúc, Nghiêm Thiên Hoa lại xuất hiện trước mặt Liêu Kinh Vũ và mọi người. Anh ta nói với Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, phía chúng tôi vừa nhận được một đoạn video từ điều tra của một người dân gửi tới. Chúng ta có thể qua đó xem một chút. Đồng thời đoạn video này cũng có thể tiến hành truyền hình trực tiếp thông qua xe tiếp sóng." Khi Nghiêm Thiên Hoa đang nói, kỹ thực thi hình ảnh của đoạn video cũng đã được gửi tới phía bên đài truyền hình qua xe tiếp sóng. Bên trong TV cũng đã phát rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, với chúng ta cùng đi xem." Ngay sau đó, chiếc TV treo bên ngoài xe tiếp sóng bắt đầu phát nội dung bên trong chiếc USB thông qua hình thức truyền hình trực tiếp. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.